Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 303, chương 308, đây không phải một cái thòng lọng. Giang Triệt không biết, trên thế giới nếu như tồn tại qua một cái khác người trùng sinh, hắn hoặc nàng có phải hay không chọn một đường vùi đầu hướng về phía trước, hướng về phía tiền, sau đó đợi đến có một ngày già đi, cảm giác hạnh phúc cùng thỏa mãn. Nhưng là đối với hắn mà nói, ngoại trừ an toàn, khỏe mạnh, cùng với hắn chỗ chân quý một số người cùng sự tình bên ngoài, sống lại cuộc sống, trình độ nào đó nhưng thật ra là một trò chơi. Hắn hy vọng nó có khả năng thú vị chút, thay cái canh gà thức thuyết minh. Kiếp trước thanh xuân ảm đạm trôi giạt, kiếp này, hắn không muốn tại leo trên đường, lại bỏ lỡ những cái kia phong cảnh dọc đường. Đang đào xong thỏ khôn có ba hang về sau, đại học liền là đường xá trong đó trọng yếu vừa đứng. Chỉ là bởi vì hắn là Giang Triệt, cho nên đã định trước không có cách nào như thường đi vượt qua người này đồng thời đang chơi trò. Chơi, thực sự nhiều lắm, cho nên, mở ra phương thức không đúng, sai lệch, kỳ thật cũng không có liên quan quá nhiều. Nguyên lai, gạt người dễ dàng như vậy. Hai người đi trên đường, Lâm đồng học đột nhiên thỏa thuê mãn nguyện nói. Từ rất lâu trước kia, liền đề cập qua mong muốn theo Giang Triệt học một chút xấu Lâm cô nương. Hiện tại cảm giác, chính mình đại khái hết sức có thiên phú. Dễ dàng sao? Giang Triệt cười hỏi ngược một câu. Gạt người kỳ thật cũng không dễ dàng. Ánh mắt, biểu lộ cùng ngôn ngữ đủ loại, đều là chi tiết, mà then chốt, còn tại tất cả chi tiết muốn thỏa đáng tổ hợp, cấu thành một cái có thể chi phối người khác tư duy ngữ cảnh hoặc tình cảnh. Thí dụ như hắn vừa mới trên bục giảng thuyết minh, trung tâm nhưng thật ra là đối quý giáo sư nói cái kia mấy câu. Cái kia mấy câu, sẽ cho người tự động hiểu lầm giữa bọn hắn quen thuộc trình độ cùng quan hệ giống như là mới tới. Tuổi trẻ phụ đạo viên sang đây xem liếc mắt, ôn hòa hài hước thầy giáo già cùng hắn đánh cái thú. Rất dễ dàng a, chỉ cần tùy tiện mở một cái đầu, người khác liền sẽ hỗ trợ bù xuống. Lâm Du Tĩnh nói, kỳ thật, ta vừa mới đều đã muốn không có ý nghĩ. Hoảng chết rồi, kết quả quý giáo sư đi ra. Chuyện xưa đột nhiên liền trở nên tốt thuận a. Nàng tính một cái nói. Tính toán ra, ta đằng sau kỳ thật liền là giúp hắn nói hai câu. Chỉ là cái vai phụ. Giang Triệt nghe đến nơi này, có chút giờ khóc giờ cười. Ngươi khổ sở nha. Lâm Du Tĩnh nhìn thấy, có chút hiểu lầm, nhìn xem hắn nói, đừng nóng giận a, đây không phải là đúng dịp nha. Lại nói, ngươi chẳng lẽ còn nghĩ hái hoa ngắt cỏ sao? Ngươi cũng, kia cái gì, dù sao, ta tai họa ngươi, ta sẽ đối với ngươi phụ trách, ta cam đoan, Giang Triệt nói, được rồi, mà lại ngươi có khả năng đã qua chỗ tốt nghĩ a, như thế chờ ngươi bị phơi bày. Còn có thể tiếp lấy chuyện xưa này biên, liền nói ngươi là bởi vì nghe nói đại học yêu đương kết hôn sẽ bị khai trừ. Sau đó ta lại tới, sợ bị phát hiện, mới chứa phụ đạo viên lão sư. Chấm ngoặc kép, Giang Triệt hô, lẳng lặng, Lâm Du Tĩnh, suy nghĩ việc khác, ý nghĩ của ngươi, không thể lão tại đây một khối đảo quanh a. Giang Triệt nói, cẩn thận quen thuộc. Loại sự tình này rất dễ dàng thói quen. Hả? Hai ta ở giữa dù sao cũng phải có người nói thật ra. Đúng không? Lâm Du Tĩnh nín cười. Nàng cảm thấy một chuyến này thú vị cực kỳ. Một mực đến xế chiều, trở về phòng thu dọn đồ đạc thời điểm, loại này tâm tình vui sướng mới bị sắp đến phân biệt áp chế. Lắp một nửa hành lý bày trên giường, còn lại một chút đều không muốn lại hướng bên trong. Nàng dừng lại, muộn thanh muộn khí hô. Giang Triệt, Giang Triệt, nhìn nàng cảm xúc có chút xa xót. Giang Triệt vội vàng đến trước người đáp lại. Ấy, thế nào? Cái kia, ta trả lại nghỉ học, lại cao hơn kiểm tra một lần. Kiểm tra trường học các ngươi, có được hay không? Nàng xem thấy Giang Triệt con mắt nói. A, vì cái gì a? Bởi vì các ngươi trường học đặc biệt có thú a. Ngươi trường học vì cái gì liền so với ta thú vị nhiều như vậy đâu? Người nói, Lâm Du Tĩnh đưa tay phát một nhóm răng chìa tóc trên trán. Nói, sau đó, ngươi lại thi không đậu ta trường học. Cũng là ta muốn kiểm tra trường học các ngươi. Không khó khăn lắm, còn có các ngươi trường học ngành kiến trúc. Nghe nói cũng rất tốt. Xem ra sau một câu mới là trọng điểm. Lời này, không thể nói là lời nói dối hoặc nói thật. Nó chỉ là một loại tạm thời cảm xúc. Đáp án, đương nhiên là không được a. Cũng không thực tế. Thế nhưng Giang Triệt không nói không được. Hắn cười, ôn nhu nói. Yên tâm, ta biết thường xuyên đi xem ngươi. Ta cam đoan, thật là khó đến. Rốt cục bị ôn nhu dỗ dành một lần. Lâm Du Tĩnh suy nghĩ một chút. Cảm động ừ, một tiếng. Ánh mắt mê ly. Giờ khắc này nhìn rất dễ bắt nạt dáng vẻ. Sau đó, Giang Triệt điện thoại liền vang lên. Lão Giang ngươi ở đâu? Ta tới. Đặc khu. Ta. Tới. Á. Trịnh Hãn Phong ở trong điện thoại hưng phấn mà gầm rú. Rất nhiều năm sau, làm Trịnh Tổng tại trường đại học diễn thuyết, hoặc đối truyền thông hồi ức hắn lập nghiệp sử thời điểm. Hắn cuối cùng sẽ nói, 20 tuổi, ta đến Thâm Thành vào cái ngày đó. Gió táp mưa sa, sấm sét vang dội, ta không có dù, cũng không có người quen. Toàn thân cao thấp, chỉ có 200 khối tiền. Không dám dùng tiền ở khách sạn. Ta suy nghĩ cái biện pháp. Đi sâu lớn ở nhờ. Kỳ thật hầu như đều là cầu thí. Ngày này trời trong gió nhẹ. Thư tâm hợp lòng người. Trịnh Hãn Phong tiền trên người. Vượt qua 1 triệu. Ngoài ra còn có một phần giá trị khó mà lường được quảng cáo hợp đồng. Mà lại tại Thâm Thành. Còn có một cái hắn rất quen người quen. Cơm tối thời gian. Trịnh Hãn Phong đem bọc hành lý lắc tại sau vai. Xuất hiện tại cửa tửu điếm. Hò rô, Lâm cô nương cũng tại a. Chậc chậc, trông thấy trong đại sảnh đi tới 2 người. Hắn nói, thế nào, lão Giang, giúp phòng ta đã đặt xong sao? Tốt nhất cách các ngươi xa một chút. Không có đặt, đi, ăn cơm trước. Giang Triệt nói, lẳng lặng lập tức phải đi về. Đừng a, ta trước đem đồ vật để lên. Rất nhanh, ta mặt khác an bài cho ngươi chỗ ở, Giang Triệt nói. Lúc ăn cơm, Trịnh thư ký cười điên rồi. Bởi vì Giang Triệt cùng Lâm Du Tĩnh kẻ sướng người họa. Cho hắn đem 2 ngày này phát sinh sự tình trước trước sau sau đều nói một lần. Sau khi cười xong, hắn bắt đầu có chút mất mát. Thật giống như một vị nào đó đạo diễn ngự dụng nam diễn viên. Đột nhiên một lần bị bài trừ tại kế hoạch bên ngoài. Ngẩng đầu nhìn thấy Giang Triệt đang nhìn hắn. Hắn hỏi, người nhìn ta làm gì? Không có đọc qua đại học, sẽ có hay không có điểm tiếc nuối? Giang Triệt hỏi, có ý tứ gì? Người cứ nói đi, như thế không được đi. Chẳng lẽ sẽ không rất dễ dàng bị phát hiện? Trịnh Hãn Phong phân tích nói, ta ngược lại thật ra không có việc gì. Liền là đừng cho ngươi cả khai trừ. Yên tâm, sẽ không. Bọn hắn trực tiếp mạo danh thay thế lên đại học đều có. Giang Triệt nói, lại nói thủ tục nhập học cái gì ta đã tất cả đều xử lý đủ. Không ai biết cầm lấy hồ sơ ảnh chụp chảo ngươi tới. Mà lại Thạch lão đầu giới thiệu cho ta bưu 2 cái sâu lớn viện sĩ. Quay đầu đi bái phỏng dưới. Bọn hắn biết che đậy chúng ta. Như thế, ta đầy ngẫm lại, Trịnh Hãn Phong suy nghĩ một hồi. Nói. Đại học đến cùng có ý tứ không có ý nghĩa a? Vậy khẳng định có ý tứ a? Cô nương, tràn đầy một vòng, dù n, cô nương trẻ tuổi, thanh xuân đáng yêu, tinh khiết thật tốt đẹp. T, Giang Triệt lúc nói lời này, Lâm Du Tĩnh liền dưới bàn bóp hắn trên lưng thịt, ánh mắt hơi lộ ra hướng tới. Trịnh Hãn Phong vùng vẫy một hồi, giống như hết sức chuyên nghiệp nói. Thế nhưng là ta bên này còn vội vã đăng ký công ty. Giang Triệt nói, liền 2-3 ngày, không hỏng việc được. Thế là, tối hôm đó, Trịnh Tổng mang theo hành lý của hắn bao. Đi vào 306, cầu vốt 9-10 ở cuối chương truyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.